Tiểu Đồ Nhi cùng Bạch Sư Phụ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh ôm Mộ Lam Huyền đi vào tầm điện của mình, cẩn thận để nàng nằm thẳng trên giường. Bạch Linh dùng hai ngón tay nắm lại mạch đập của Mộ Lam Huyền, thu vài tia linh khí để tiến vào trong cơ thể xem xét thương thế của nàng. Hồi lâu, đôi lông mày xinh đẹp của Bạch Linh chăm chú nhíu chung một chỗ, tình huống rất là không ổn. Yêu thú cấp 9 kia bởi vì muốn đánh lén Bạch Linh, cơ hồ dùng chính là 10 phần công lực, một kích toàn lực đánh vào Mộ Lam Huyền đã không có bất luận linh khí hộ thể trên thân thể nào, nàng cơ hồ dùng cơ thể chống đỡ, kháng trụ một kích toàn lực kia, lại thêm cảnh giới khác biệt. Hiện tại, tĩnh mạch ở trong cơ thể của Mộ Lam Huyền cơ hồ loạn thành một đoàn, khí tức hỗn loạn. Nếu không kịp thời khai thông, đừng nói đến tu vi, ngay cả người của nàng đều sẽ biến thành một tên phế nhân, liền người bình thường cũng không bằng phế nhân. Sắc mặt của Bạch Linh đầy u sầu, từ trong nhẫn cụ xuất ra một bình đan dược nhẹ nhàng nhét vào trong miệng Mộ Lam Huyền, bất kể như thế nào trước tiên vẫn là cần phải ổn định thương thế. Mộ Lam Huyền mặc dù hôn mê, nhưng là thần thức vẫn thanh tỉnh, thế giới bên ngoài hết thảy nàng đều biết rõ, nhưng như thế này còn không bằng đã hôn mê. Thần thức thanh tỉnh liền đại biểu cho nàng muốn một mực chịu lấy đau đớn mà cỗ thân thể này mang đến, nàng tự nhiên biết mình tổn thương nặng bao nhiêu, kinh mạch loạn thành một đoàn, lúc muốn triển khai càng trở nên khó khăn, sợ là mình đời này liền muốn hủy. Bất quá nàng không hối hận, dù sao một kích kia đánh tới trên Bạch Linh cũng đã hơi nhẹ một chút. Nhưng nàng cuối cùng cũng là con người, không có thân thể kim cương bất hoại cũng sẽ bị tổn thương, nghĩ như vậy, nàng đối với việc mình sẽ phải biến thành phế nhân không có quá nhiều khổ sở. May mắn là sư phụ không có bị thương, nàng cũng không biết vì cái gì, mình cũng có chút kinh ngạc tại sao mình lại quan tâm vị sư phụ ở chung không bao lâu này. Ngô, có lẽ là bởi vì nàng là một mỹ nhân xinh đẹp đi, dù sao người đẹp như thế mà ở trên cơ thể bị thương, cho nên dù là ai cũng sẽ làm giống nàng đi ân. Nhất định là như vậy. Mộ Lam Huyền khẳng định một phen, bỗng nhiên, nàng cảm giác có một vật thể lạnh buốt chạm vào bờ môi của mình, sau đó một viên đan dược bị nhét vào trong miệng hóa thành một cỗ khí tức tiến vào thân thể. Trong nháy mắt cảm giác đau đớn trong cơ thể biến mất một nửa. Mặc dù cũng không có tiêu trừ hết toàn bộ, nhưng là có thể giảm đi một nửa thống khổ, làm cho nàng cũng dễ chịu rất nhiều. Bạch Linh nhìn một chút vết thương trên ngực của Mộ Lam Huyền, rất sâu, nếu không phải có linh giáp bảo hộ chỉ sợ là xương cốt liền muốn cùng nhau cắt ra, nàng cắn chặt môi, chỉ cần nghĩ đến tổn thương này là vì mình, nàng liền không cầm được hối hận mình tại sao lại trong lúc nhất thời không có phát hiện con chim tước lớn đáng chết kia. Nhưng bây giờ hối hận cùng áy náy không thể khiến cho Mộ Lam Huyền có thể tốt hơn. Nàng rủ xuống đôi mắt muốn bình tĩnh một chút tâm tình đang gợn sóng của mình. Bạch Linh đem quần áo trên thân Mộ Lam Huyền giải khai mấy khỏa nút thắt để thuận tiện bôi thuốc. Trước tiên nàng dùng linh khí của mình bao trùm lấy xương cốt của Mộ Lam Huyền lộ ra kia, về sau lại dùng thuốc chữa thương cực phẩm thoa lên trên vết thương của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc chữa thương cực phẩm không hổ là danh bất hư truyền, đắp lên trong nháy mắt, vết thương đáng sợ của Mộ Lam Huyền lấy mắt thường nhìn thấy được tốc độ khép lại, không bao lâu, đầu vết thương thật sâu kia liền trở về hình dáng ban đầu, nhưng lại lưu lại một đầu vết sẹo thật dài. Bạch Linh nhìn xem vết sẹo dọa người kia khiến mình áy náy, hai ngọn núi kia nguyên bản bạch ngọc như mỡ đông bây giờ lại là lưu lại một đầu vết sẹo xấu như vậy. Hơn nữa nàng là giống như Bạch Linh, dung mạo như thiên tiên nữ tử, nếu là mình trên thân lưu lại một đầu vết sẹo như vậy có lẽ sẽ tức giận đem kẻ làm ra vết sẹo này tổ tông đều đổ sát hầu như không còn. Mà lúc này đã không có đau đớn quấn thân, Mộ Lam Huyền cảm giác bộ ngực mình mát lạnh, tiếp theo bị người sờ vuốt lại sờ, hiện tại nàng như sóng biển gầm hét lên. A, lão lưu manh nào sờ ngực của ta a, nếu vết thương đã tốt thì mau đem ngực bảo vệ lại cho bản đại gia a, vì cái gì còn không che lại. Ta sẽ không gả đi ra được ô, Mộ Lam Huyền tại trong tâm trí gào thét. Bạch Linh tự nhiên là nghe không được, nàng nhìn thấy bạch y của Mộ Lam Huyền đang mặc đã dính tràn đầy nước bùn, liền trực tiếp động thủ đem y phục của nàng toàn bộ lột xuống tới. Ta phi a, đây là thế nào? Tại sao muốn thoát y phục của ta a, sư phụ ngươi muốn làm cái gì? Tiêu thật rồi, lần này bổn thiếu hiệp thật không gả ra được ô, sau khi đem quần áo ném đến một bên, Bạch Linh liền ngây ngẩn cả người, không đổi y phục thì làm sao bây giờ? Y phục, đôi mắt phượng của Bạch Linh nhìn tứ phía xem, bên trong miệng còn lẩm bẩm. Có rồi, linh quang nàng bỗng nhiên lóe lên, thần thức xâm nhập vào trong nhẫn cụ, ở trong đống đồ vật chất như núi mà lấy ra một kiện trường sam y phục tử sắc chuẩn bị mặc vào cho Mộ Lam Huyền, nhưng thấy được trên thân cùng trên mặt nàng đều dính máu tươi, bởi vì thời gian quá dài đều ngưng kết lại với nhau, đều biến thành màu đỏ thẫm. Nàng cũng lười đi lấy nước, trực tiếp đem Mộ Lam Huyền để trần mà treo lên không trung, tạo ra thủy hệ pháp thuật trực tiếp đem Mộ Lam Huyền tẩy sạch sẽ. Chờ đến khi mặc xong y phục cho Mộ Lam Huyền, Bạch Linh dựa vào trên ghế, nàng nhíu mày tự hỏi phải làm sao để đem tĩnh mạnh loạn thành một đoàn kia của Mộ Lam Huyền phục hồi như cũ. Lúc này Ngô Chỉ Hạc cùng Tử Y đang trên đường đi về tông môn, các nàng đem cục diện rối rắm ở yêu thú xâm lâm thu thập xong mới lên đường trở về tông môn. Sư tỷ, hai người chúng ta giống như rất lâu không có cùng đi ra ngoài. Lúc này Tử Y bỗng nhiên mở miệng trêu đùa. Ngô Chỉ Hạc nghe xong, trong mắt một tia cảm xúc không hiểu chợt lóe lên, sau đó phong nhã câu lên một cái tiếu dung hoàn mỹ. Sư muội đây là đang mời ta ra ngoài sao? Tử Y vũ mị cười một tiếng, yêu mị trên mặt xuất hiện một đôi lúm đồng tiền nhàn nhạt. Sư tỷ nếu là không muốn, Tử Y cũng không ép buộc. Ngươi vốn là như vậy. Ngô Chỉ Hạc nhẹ giọng cười một tiếng. Cũng tốt, những năm này đều lo quản lý việc vặt của môn phái, bởi vậy cũng không có bồi ngươi. Khụ khụ, bồi các ngươi. Dứt lời, Ngô Chỉ Hạc rút ra quạt xếp, có chút mất tự nhiên lung lay mấy lần. Vậy đi thôi, Tử Y nở nụ cười xinh đẹp kéo lại tay Ngô Chỉ Hạc hướng về phía ngược lại mà đi. Khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chỉ Hạc không có chút phòng bị nào liền bị Tử Y lôi đi, nàng vốn định trở về nhìn xem thương thế của Mộ Lam Huyền như thế nào, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tử Y hào hứng bừng bừng phấn chấn, lời nói ở trong miệng liền hóa thành một tia sáng sụa cười nhạt. Được, Mộ Lam Huyền nằm ở tầm điện của Bạch Linh bỗng nhiên mở to mắt nắm chặt lại mình tay, thở dài ra một hơi. Rốt cục cũng còn sống. Tê, nàng đứng dậy liền ngồi xuống, bởi vì kinh mạch trong cơ thể trở nên đau đớn, Mộ Lam Huyền cắn răng bất đắc dĩ giật giật khóe miệng tự giễu nói. Đáng chết, lần này thật sự biến thành phế nhân. Phế nhân, lúc này, Bạch Linh nện bước nhẹ nhàng đi tới, nghe được lời nói tự giễu của Mộ Lam Huyền, nàng vô ý thức hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy Bạch Linh tiến đến, vẻ ưu buồn trên mặt nàng chợt lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là một nụ cười sán lạn, nàng tựa ở bên giường chẳng hề để ý lung lay chân. Kỳ thật là một người bình thường cũng không có gì không tốt à, tối thiểu nhất không cần chém chém giết giết, ân, rất tốt rất tốt. Nói xong, nàng nhìn Bạch Linh lộ ra một cái cười xấu xa, trêu đùa. Sư phụ, nhưng ngươi phải nuôi ta cả một đời à, Bạch Linh nghe vậy, khẽ nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm phế nhân, ngươi có hỏi qua vi sư sao? Ngươi là muốn đem hết tu vi mà vi sư cho ngươi rèn luyện ở linh trì ném đi sao, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dứt lời, Bạch Linh lắc lắc tay áo. Người muốn sống thì tự mình sống đi, ta không rảnh nuôi một tên phế nhân. Sau đó nhìn thấy Mộ Lam Huyền bộ dáng ngô ngơ, nàng thở dài, ngữ điệu không tự giác thả mềm nhũn rất nhiều. Huống hồ vi sư cũng không phải không có cách nào giúp ngươi khôi phục kinh mạch. Mộ Lam Huyền nghe nàng nói xong, đôi mắt liền sáng lên, kích động nắm chặt tay của Bạch Linh. Thật sao? Bạch Linh bỗng nhiên bị Mộ Lam Huyền nắm chặt hai tay, nàng hơi sững sờ chậm rãi nắm tay rút ra đặt ở sau lưng. Ân, Mộ Lam Huyền ngược lại là không có để ý, nghe được kinh mạch của mình có biện pháp khôi phục liền trở nên sảng khoái lộ ra dáng vẻ cao hứng. Thời điểm nàng phát hiện kinh mạch của mình loạn, nàng không phải là không có khổ sở, dù sao tu luyện nhiều năm như vậy, lập tức muốn để cho nàng tiếp nhận bị biến thành phế vật cảm giác thực để cho người ta chịu không được, vừa rồi mạn bất kinh tâm. Cũng là vì an ủi Bạch Linh mà nói thôi, nhưng ngược lại nàng mới là người cần được an ủi nhất. Mạn bất kinh tâm, Man Bu Trinh xin thờ ơ, không để ý đến. Nhìn xem nàng lộ ra thần sắc cao hứng, Bạch Linh hơi nhíu lông mày chậm rãi triển khai nhàn nhạt câu môi. Vi sư nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Ải, y phục này là sư phụ đổi cho ta sao? Thật là đẹp mắt. Mộ Lam Huyền nhìn một chút thân trường bào màu tím thẫm trên người, lộ ra kia khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tuấn tú xinh đẹp. Mộ Lam Huyền rất là thích. Ân, trước kia mặc qua, không thích có thể đổi lại. Bạch Linh lạnh nhạt nói. Không đổi, ta rất thích, đây chính là đồ vật đầu tiên sư phụ cho ta. Mộ Lam Huyền nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền thật to. Chấm, ân, có lẽ là bị lấy nụ cười sán lạn lây nhiễm, khóe miệng của Bạch Linh có chút dương lên. Tích liền cho ngươi, một màn hài hòa này bỗng bị một đám khách không mời mà đến đánh vỡ. Chỉ thấy đại môn tầm điện của Bạch Linh bỗng nhiên bị người đẩy ra, tiếp sau đó có mấy người đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Lam Huyền bị cái chiến trận bất thình lình này làm giật nảy mình, nhìn xem đám người đi tới này, giật mình trừng mắt nhìn. Mộ trưởng lão, Nhan trưởng lão, Nguyên trưởng lão, Đại sư tỷ. các ngươi làm sao đều tới a, còn có nhị tỷ tỷ a. Mộ Lam Huyền Thụ Sùng Nhược Kinh nhìn xem năm người này, Mộ Băng Lăng cùng Diệp Thiện và Thành Mộc Thu liền không nói, nhưng hai người Nhan Vấn Ti cùng Nguyên Điệp này bình thường rất ít gặp a, ngay cả Mộ Lam Huyền đều không có thể nhìn thấy hai người này. Nhan Vấn Ti toàn thân tản ra một cỗ khí tức thanh lãnh, ngũ trưởng lão bình thường rất ít xuất hiện ở trong tông môn, rất thần bí. Nguyên Điệp thì là người duy nhất có thể ở chung cùng với Nhan Vấn Ti, tính cách của nàng cùng Thành Mộc Thu rất giống. Nhưng khác biệt duy nhất chính là người ta việc sinh hoạt cá nhân rất sạch sẽ, là một thẳng nữ đường đường chính chính. Tiểu Kịch Trường, Mộ Lam Huyền, ô ô ô, ta sẽ không gả ra ngoài được nữa. Bạch Linh, người đã có ta mà còn muốn gả ra ngoài. Mộ Lam Huyền, thẹn thùng kéo áo lên. Cách Trương,